Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 761, thứ 761 chương Thái Hậu Chuyện Cũ 06. Phượng Giao giật mình hạ, trong đầu linh quang chợt lóe, bỗng nhiên nói, đúng vậy, Vĩnh Ninh bây giờ khuôn mặt có lẽ bất là thật, bởi vì nàng chính là Mộng Quốc Nữ Vương, nàng khuôn mặt cùng Thái Hậu tương tự. Hơn nữa dễ bị người nhận ra, sở để làm Vĩnh Ninh công chúa, nàng là hiện tại gương mặt này, chính là vì che giấu nàng cùng Thái Hậu thân phận chân thật, ha hả cười. Phượng Giao ôm lấy Ngọc Lưu hôn lên khuôn mặt hạ, cao hứng nói, Ngọc Lưu, nếu như Vĩnh Ninh thật là Mộng Quốc Nữ Vương, chuyện kia nhưng liền thú vị. Ngọc Lưu nhìn Phượng Giao cao hứng như thế, trong lòng cũng theo nhẹ nhõm không ít, cười cười. Đạo, đúng vậy, thú vị, bất quá, hiện nay hay là muốn hảo hảo tra một chút Mộng Quốc Nữ Vương Hòa Vĩnh Ninh mấy năm nay. Rốt cuộc có hay không cùng xuất hiện quá, thời gian thượng nếu như ăn khớp, dự đoán liền không kém là bao nhiêu. Phượng Giao thu tươi cười. Gật gật đầu, đạo, nếu như Vĩnh Ninh thực sự là Mộng Quốc Nữ Vương, như vậy Thái Hậu có phải hay không muốn lấy Ly Quốc làm cơ sở điểm, sau đó nhất thống thiên hạ. Ngọc Lưu khẽ nhíu mày, sắc mặt nghiêm trọng, đạo, có lẽ là đi, thế nhưng ta tổng cảm thấy không phải đơn giản như vậy. Trước bất luận Thái Hậu cùng Vĩnh Ninh quan hệ, cho dù Thái Hậu muốn nhất thống thiên hạ, như vậy đến thời gian ai làm hoàng đế? Ta xem nàng không muốn hoàng thượng nhất thống thiên hạ, Bắc Định Vương tự nhiên cũng sẽ không là của nàng hoàng đế chọn người. Cho nên cuối cùng lên làm hoàng đế nhân sẽ là ai? Phượng Giao chau mày, suy nghĩ rất lâu, đạo, nàng có phải hay không còn có con riêng? Dù sao nàng vẫn thành Thảo Cung, cho dù thực sự cùng nhân tư thông, sinh hạ người khác đứa nhỏ, cũng có thể, nếu không ta nhưng không cảm thấy chỉ bằng vào Thái Hậu một người liền có loại năng lực này. Có thể nuôi dưỡng được đến nhiều như vậy ám vệ. Ngọc Lưu sắc mặt càng là nghiêm trọng. Một lát sau, nói, ngươi nói không phải không có lý, bất quá chuyện này còn có đợi điều tra chứng, nếu thật sự là như thế. Ngọc Lưu nhấp mân môi, không có nói thêm gì nữa, thế nhưng trong lời nói ý tứ không cần nói cũng biết. Như Thái Hậu thực sự cùng nhân tư thông, sinh hạ khác đứa nhỏ, loại chuyện này có thể sánh bằng dâm, loạn hậu cung nghiêm trọng hơn. Cái này căn bản là lẫn lộn hoàng thất huyết mạch, nếu như truyền đi, liền là của hoàng thượng thân phận cũng sẽ bị chất vấn. Chuyện này phản ứng dây chuyền rất nghiêm trọng, cho nên Ngọc Lưu không thể không cẩn thận, trầm mặc rất lâu. Phượng Giao đột nhiên lại nhớ trước dặn bảo Sát Linh sự tình. Lập tức nói với Ngọc Lưu, ta làm cho người ta tống thập nam nhân cấp Vĩnh Ninh. Nếu chúng ta đoán không lầm, Thái Hậu đối Vĩnh Ninh liền tuyệt đối sẽ không xuất thủ. Có lẽ nàng hội cho rằng 10 người kia là ta đưa đi cơ sở ngầm. Hội bỏ. Ngọc Lưu minh bạch Phượng Giao ý tứ, chỉ cần Thái Hậu còn nơi trốn để bảo toàn Vĩnh Ninh, như vậy bọn họ suy đoán cũng sẽ không lỗi. Sau chỉ cần theo này đó đầu mối tra được. Ngọc Lưu chính muốn nói gì, cửa thư phòng bị gõ. Điện hạ, Thái tử phi, nô tỳ là tới tống bữa tối. Ngọc Lưu liếc nhìn Phượng Giao. Phượng Giao cười nói, ta nhớ ngươi sự tình khoảng chừng chưa xong, ta lại đói bụng, ngươi cũng không ăn cơm chiều, cho nên nhượng phòng bếp sớm làm bữa tối. Ngọc Lưu hôn hôn Phượng Giao hai má. Đạo, tiến vào. Hai người đồng thời đứng dậy, hướng La Hán Tháp mà đi. Hạ nhân đẩy cửa vào, tương thức ăn bày đặt ở La Hán Tháp thượng tiểu kỳ thượng. Sau đó liền lui xuống, Ngọc Lưu Phượng Giao phân ngồi ở hai đầu, mặt đối mặt ăn xong rồi thức ăn, ăn phân nửa, Phượng Giao đột nhiên nói, ta tính toán qua mấy ngày bế quan, xung kích liệt phân tàn cuối cùng một tầng, bây giờ ta nội lực chưa đủ, rất nhiều chuyện đô bất tiện, hơn nữa nhanh nhất khôi phục nội lực biện pháp, cũng là xung kích cuối cùng một tầng, chỉ cần ta, liệt phân tàn đại thành, thế gian ít có địch thủ. Hết chương.